Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, Cự Nhân Huyết Mạch, Liệp Sát Chi Thần Mara, trước đó đã vẫn lạc, dù là những người khác muốn phải thừa kế nó thần chức thần quốc, cũng cần tốn hao cực điểm tinh lực cùng thời gian, đối phương đưa ra điểm ấy, hiển nhiên mang ý nghĩa một loại uy hiếp. Liền cái này cái tin tức trọng yếu đều có thể khống chế. Để Tô Vân cũng không biết nó đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Không hổ là so ma quỷ càng thêm xảo trá ác ma lãnh chúa. Thành giao, Tô Vân thật sâu nhìn đối phương một chút, rốt cục gật đầu đáp ứng. Tại nữ vu vương trong ghi chép, Blackbird chủ quân am hiểu nhất phản bội cùng bán. Cái này đã trở thành nó vui mừng nhất thú, chính là mượn nhờ loại này ác ma lãnh chúa không có đủ xảo trá, để nó thành vì trong thâm uyên một cái duy nhất thống soái ba tầng vực sâu thế giới ác ma lãnh chúa. Liền ác ma vương tử đều không có thể đạt tới điểm ấy. Đây cũng là Blackbird chủ quân muốn thiêu phiên ác ma vương tử, thay vào đó lực lượng chỗ. Nhưng song phương cũng không có ký kết bất luận cái gì khế ước. Đến bọn hắn cấp bậc này, liền trật tự chi nhãn đều không có cách nào ước thúc. Song phương đều có vô số loại thủ đoạn thoát khỏi khế ước. Đừng nói trật tự chi nhãn, liền kinh khủng nhất Minh Hà lời thề đều có thể tìm kiếm phương pháp trốn tránh trừng phạt. Chỉ cần Blackbird chủ quân không có triệt để khôi phục thực lực. Chỉ cần Tô Vân phù không thành không có triệt để hoàn thành. Như vậy giữa song phương cộng đồng lợi ích liền là mạnh nhất trói buộc. Sau bất luận cái gì khế ước đều có tác dụng. Lợi ích mới là kết minh hợp tác mạnh nhất bảo hộ. Điểm ấy song phương đều lòng dạ biết rõ. Tiếp đó, Blackbird chủ quân rất hào phóng cống hiến ra bộ phận sinh mệnh quy tắc thành quả. Ở tại giới thiệu, Tô Vân rốt cuộc biết cái thế giới này nhiều như vậy cự nhân tồn tại. Những người khổng lồ này vốn chỉ là bình thường nhân loại. Nhưng ở Blackbird chủ quân nhúng tay dưới, đem biến thành lấy đồng loại làm thức ăn cự nhân. Chính là vô số cự nhân xuất thủ, mới diệt sát 99% lấy bên trên nhân loại. Kém chút đem cái thế giới này nhân loại diệt tộc. Đối phương hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ lối trả thù này thủ đoạn. Nếu không phải tài phú nữ thần đem xử lý, đoán chừng còn sẽ ra tay, tiếp tục biến đổi hoa văn tra tấn cái thế giới này nhân loại. Nhân loại xem như cực kỳ kỳ lạ chủng tộc, cùng vu hủy các loại chủng tộc đồng thời sinh ra. Những chủng tộc kia sớm đã biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Chỉ còn sót lại một chút di dân. Mà nhân loại ngược lại càng phát ra cường thịnh, cũng xuất hiện Nether như vậy huy hoàng ma pháp đế quốc. Blackbird chủ quân nói lên điểm ấy đến, lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú. Lúc trước chính là bị XV hấp dẫn, mới khiến cho ta bị nó cầm tù. Thật là một đoạn kỳ diệu kinh lịch a. Tình yêu tựa như là độc dược, liền thần đều khó mà tránh né. Tô Vân cười đáp lại. Song phương đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nói là kết minh, nếu là có cơ hội nuốt mất đối phương lời nói, vậy tuyệt đối hội không chút do dự phía sau đâm đao. Hiện tại Tô Vân không rõ ràng đối phương có bài tẩy gì. Vậy không nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc một cái kẻ địch mạnh mẽ. Đối phương hiển nhiên vậy không rõ ràng hắn át chủ bài. Cái này mới có thể cùng hắn kết minh, cực kỳ phức tạp, cực kỳ cổ quái quan hệ. Tiếp đó, đối phương cực kỳ thức thời chủ động rút lui cái thế giới này. Mang đi bộ phận cự nhân, còn lại hết thảy bỏ xuống. Hắn vuốt vuốt trong tay một đoàn màu đỏ sẫm huyết dịch. Tính là đối phương đưa cho hắn lễ vật. Cái này đoàn huyết dịch chính là cự nhân nguyên sơ huyết mạch. Một khi nhân loại tiêm vào. Liền có thể hóa thân thành một đầu hung tàn cự nhân. Coi như không tệ thủ đoạn, chỉ là đơn thuần tăng lên thân cao hình thể, cũng không thể ngang nhau biên độ tăng thực lực lên. Tô Vân cực kỳ tùy ý đem mất hết thiên võng. Bên trong, bắt đầu tiến hành cặn kẽ nhất phân tích. Các loại phân tích sau khi thành công, thiên võng trong cửa hàng đã lặng yên nhiều hơn một phần thương phẩm, huyết mạch. Thủy tổ cự nhân nói rõ, có được cường đại tâm linh điều khiển năng lực, cùng kinh khủng ký sinh năng lực, có thể sáng lập không có có trí tuệ dã man cự nhân. Cũng điều khiển đối phương, đánh giá, có thể tại cực ngắn thời gian bên trong có được truyền kỳ đỉnh phong chiến lực. Đồng thời càng về sau càng cường đại, tổ kiến ra thuộc về mình cự nhân quân đoàn. Giá bán, 9 triệu nguyên điểm, cần cấp 3 quyền hạn, chấm ngoặc kép, trừ cái đó ra, còn có khải giáp cự nhân, hỏa diễm cự nhân, siêu tốc cự nhân, rất nhiều loại hình cự nhân huyết mạch. Đều là Tô Vân từ đạt được nguyên sơ trong huyết mạch phân tích tách rời mà ra. Giá bán 9 triệu nguyên điểm kỳ thật cũng không nhiều. Cái kia chút truyền kỳ năng lực động một tí mấy triệu hơn chục triệu nguyên điểm. Nhưng song phương có bản chất khác nhau. Loại này huyết mạch đại biểu cho cực kỳ khủng bố trưởng thành tính. Một khi phát huy đến cực hạn, hoàn toàn có thể ủng sẽ vượt qua truyền kỳ sức chiến đấu kinh khủng. Tuy nói cần nhất định trưởng thành thời gian, nhưng so với đơn nhất truyền kỳ năng lực có lời nhiều lắm. Đây cũng là Tô Vân bán hạ giá thủ đoạn, hẳn là có không ít người mua sắm. Ngoại trừ vừa đạt được cự nhân huyết mạch bên ngoài, Tô Vân tương lai đem hội phủ lên một hệ liệt huyết mạch lực lượng. Từ đó tùy ý sáng tạo huyết mạch thuật sĩ, ác ma, ma quỷ, cử ông các loại. Đều là hắn rút ra huyết mạch mục tiêu, dù sao hắn hiện tại có được Blackbird chủ quân sinh mệnh quy tắc. Đã có tư cách đi nghiên cứu sinh mệnh bản nguyên cấu thành. Tương lai thậm chí có thể sáng tạo ra mới tinh sinh mệnh. Rút ra huyết mạch, giao phó phàm nhân những ma pháp kia sinh vật huyết mạch. Với hắn mà nói đã không tính là vấn đề nan giải gì. Thuật sĩ xa so với pháp sư đơn giản hơn, bởi vì cái này nghề nghiệp thuần túy nhìn huyết mạch cường đại, ngươi chính là một thiên tài, có thể tại trong khoảng thời gian rất ngắn quật khởi, trở thành nhất phương cường giả. So sánh dưới, pháp sư thì cần muốn lâu dài tháng dài tích lũy, cùng lượng lớn tài chính đầu nhập, theo cuối cùng một chỗ nguy hiểm đầu nguồn bị bình định. Toàn bộ thế giới triệt để đã rơi vào Tô Vân trong khống chế. Đến hàng vạn mà tính ác ma tại thiên võng điều khiển dưới. Biến thành từng cái khôi lỗi khổ công. Ở thế giới các tiến hành nặng nề gian nan đào quáng làm việc. Đáng được ăn mừng là, nữ vu vương đem cái thế giới này trở thành sinh mệnh quy tắc phòng thí nghiệm. Cũng không có tiến hành cướp đoạt thức khai thác. Lưu lại từng tòa màu mỡ quặng sắt mỏ đồng các loại quặng mỏ. Cái này chút quặng mỏ đại biểu cho cực kỳ to lớn tài phú. Tương đương với chủ vị diện một cái vương quốc thế giới. Cứ như vậy trở thành Tô Vân tư nhân lãnh địa. Hắn tiếp xuống mục tiêu tương đương rõ ràng. Cái kia chính là cổ vũ dân bản địa đại lượng sinh dục. Kiệt lực gia tăng lương thực sản lượng. Thỏa mãn bọn hắn rất nhiều yêu cầu, từ đó đạt được to lớn hơn tín ngưỡng chi lực. Cái thế giới này nhân loại cung cấp tín ngưỡng chi lực đã vượt rất xa cái kia chút địa tinh, là hắn trọng yếu nhất tín ngưỡng chi lực nơi phát ra. Lượng lớn tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm thần lực, để thiên võng vậy càng phát ra hoàn thiện. Dùng cái này đến thôi động thế giới thụ các đối với cái thế giới này bản nguyên ăn mòn. Theo hắn suy tính, cần thời gian 10 năm, là hắn có thể triệt để khống chế toàn bộ thế giới bản nguyên. Thời gian này với hắn mà nói vẫn là quá dài dằng dặc. 10 ngày sau, một cái cực kỳ trọng yếu hành động bắt đầu, chính là cướp đoạt Liệp Sát Thần Quốc. Liệp Sát Chi Thần so tài phụ nữ thần càng thêm lâu dài. Sớm tại văn minh không có xuất hiện thời điểm liền đã sinh ra. Trở thành rất nhiều nguyên thủy bộ lạc thờ phụng thần trì. Có lấy mấy vạn năm lịch sử. Nó thần quốc bên trong không biết cất giữ bao nhiêu bảo vật. Một khi đem cướp đi, tuyệt đối có thể thỏa mãn hắn tiếp xuống các loại chi tiêu. gia tốc Phù Không Thành trùng kiến tiến trình. Dưới mắt Phù Không Thành, kỳ thật chỉ là một tòa phổ thông thành thị, dù là bay lên cũng vô pháp phát huy ra hoàn toàn hiệu quả. Phòng ngự mê tỏa, nguyên tố mẫn diệt pháo, nội bộ không gian các loại hạch tâm đều không có chế tạo. Để nó sức chiến đấu trăm không còn một, vực sâu không đáy thứ 599 tầng. Đây là một cái cực kỳ kỳ lạ thế giới. Trên bầu trời một mảnh máu đỏ, vô số ác ma đang điên cuồng chém giết, triển khai không chết không thôi chiến đấu. Phảng phất, giết chóc trở thành hết thảy hạch tâm. Từ khiếp ma đến lục tí xà ma đều đang điên cuồng chém giết. Ông, một đạo màu vàng kim nhạt truyền tống môn triển khai. Từ đó đi ra một chi nhân loại quân đoàn. Người cầm đầu là một người mặc trường bào màu bạc nam tử tuấn Mỹ. Hắn ngẩng đầu nhìn phương xa. Một cái đáng yêu xinh đẹp nữ tử trong tầm mắt hắn phù hiện. Nữ tử vặn vẹo vòng eo, phảng phất một đầu mỹ nữ dụ người rắn. Trong lời nói mang theo nồng đậm nũng nịu. Người xấu, có nhớ người ta hay không? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.